Sự rung động có chủ ý, chương 432, vào nhà, vậy mà nói không thích cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối năm cận kề, ngoài đường xe cộ đông đúc, các nhà hàng lớn nhỏ đều chật kín người bà ngoại nhìn sang Thịnh Đình Xuyên, chủ động đề nghị, hay là đến nhà bà ăn đi, bà đích thân nấu. Cái đó, Thịnh Đình Xuyên thoáng do dự, sợ bà nấu không ngon à, cháu sợ bà mệt, sức khỏe bà không tốt. Không sao cả, thế là Thịnh Đình Xuyên chính thức bước vào nhà người ta. Trước khi lên nhà, anh viện cớ có cuộc gọi công việc để rời đi, thực chất là vòng ra siêu thị gần cổng khu chung cư mua ít quả biếu. Gần Tết, tay không đến nhà người khác cũng không phải phép. Khi quay lại, anh vừa bước đến hành lang tầng thì thấy Tưởng Trì Vũ đang nói chuyện với một người đàn ông. Chuyện tối đó, tôi không rõ lắm, không thể làm chứng giúp bà ấy trong sạch. Nhưng bà Hà nói thuốc được bỏ vào ly của cô, vậy tại sao cuối cùng Tổng Giám Đốc Điền lại là người uống? Tưởng Trì Vũ cười khẽ, tôi sao mà biết được, lời anh vừa nói, tôi đã ghi âm lại rồi, nếu tiếp tục dây dưa, tôi sẽ báo công an. Bây giờ tôi vừa có thời gian vừa có tiền, còn anh là luật sư, thời gian quý giá, chắc không rảnh để lãng phí thế này. Người đàn ông bất lực, đành nói, xin lỗi, đã làm phiền, nói xong. Quay người bỏ đi, Tưởng Trì Vũ quay lại thì thấy Thịnh Đình Xuyên đang cầm theo mấy túi quà, chỉ thấy hơi đau đầu. Tôi đoán anh chắc chắn đi mua quà, định chạy theo ngăn lại, ai ngờ lại bị luật sư của Hà Sán Như chặn lại. Có chuyện này chắc anh chưa biết, hôm sau xảy ra chuyện, Điền Bằng đã đi báo án, nói Hà Sán Như bỏ thuốc và cưỡng. Ông ta, bà ta giờ tìm đến tôi, muốn tôi giúp chứng minh bà ta vô tội. Sắc mặt Thịnh Đình Xuyên không đổi. Chuyện đó vốn là do anh giật dây, anh còn rõ hơn ai hết. Đêm hôm đó, là cô cháo ly rượu cho Tổng Giám Đốc Điền uống. Anh hỏi, Tưởng Trì Vũ cười bật ra tiếng. Không, tôi nào có bản lĩnh đó. Ly rượu có thuốc luôn ở trước mặt tôi chỉ nhấp vài ngụm rồi tranh thủ đi nôn. Vậy Tổng Giám Đốc Điền nói ông ta bị bỏ thuốc, cả người nóng ran là sao? Chắc do D, CV, âng nổi lên, tự tưởng tượng ra thôi. Với lại đêm đó ông ta uống rất nhiều rượu, người nóng cũng là chuyện bình thường. Tên đó vốn đã háo sắc, dù hôm đó không có thuốc, ông ta cũng sẽ đổ cho Hà Sán Như cố ý dụ dỗ. Huống hồ, loại thuốc bà ta dùng là thuốc mê, đâu phải thuốc K, CSD, C. Từ lúc họ phát sinh quan hệ đến khi bị người ta phá cửa xông vào, thời gian quá ngắn, thuốc sao kịp hết tác dụng được. Chẳng qua hôm đó mọi sự chú ý đều dồn lên Hà Sán Như. Đến cả khi vào đồn công an, Tổng Giám Đốc Điền gần như tàng hình, Thịnh Đình Xuyên chỉ mỉm cười. Chẳng qua là Điền Bằng báo án muộn, dù thật sự có bị bỏ thuốc, chắc cũng đã bị cơ thể đào thải gần hết. Nhưng trên người Hà Sán Như tìm được thuốc mê là thật, còn chuyện xảy ra với ông ta cũng là sự thật. Vụ việc này đúng là có chút phiền toái. Vào nhà đi, Tưởng Trì Vũ dẫn anh vào. Đây là căn hộ tôi từng thuê để tiện đưa bà đi khám. Gần đây tôi mua lại luôn rồi, vì gần bệnh viện, đi lại thuận tiện. Căn hộ 2 phòng ngủ, có chút phong cách xưa cũ nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Ban công đầy cây xanh và hoa cỏ, phòng khách đặt một chậu trầu bà cao ngang người, tán lá rậm rạp, tươi tốt. Bên cửa sổ còn bày mấy hàng sen đá trông vô cùng đáng yêu. Chỗ này hơi đơn sơ, mong anh đừng chê. Tưởng Trì Vũ vốn định đưa Thịnh Đình Xuyên về nhà chính. Nhưng bà ngoại lại khăng khăng mời về đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suy nghĩ của bà, tự tay vào bếp mới là thể hiện lòng biết ơn chân thành nhất. Không sao, tôi thấy rất ổn. Thịnh Đình Xuyên nhìn quanh phòng khách, thấy trải thảm đan thủ công, liền hỏi. Không có dép đi trong nhà à? Có chứ, nhưng mà... Tưởng Trì Vũ lộ vẻ khó xử. Không đi được, không phải vậy. Anh không cần cởi giày đâu, nếu sàn hay thảm bẩn. Lát nữa tôi lau lại là được. Dù gì cũng sắp Tết, tôi còn phải tổng vệ sinh. Vậy thì phiền rồi, lấy cho tôi đôi dép đi. Kết quả là, một đôi dép bông màu hồng phấn xuất hiện trước mắt anh. Nhãn mác còn chưa cắt, rõ ràng là dép của cô. Thịnh Đình Xuyên sững người mấy giây, nét mặt hơi cứng lại. Vest sang trọng, dép bông hồng phấn, cô ấy nghĩ gì vậy trời? Hiếm khi Tưởng Trì Vũ thấy được nhiều biểu cảm đến thế trên gương mặt của Tiểu Thịnh Tổng. Cô phải cố gắng lắm mới nhịn được cười. Trong ấn tượng của cô, Thịnh Đình Xuyên luôn là người khí chất ngời ngời, cao quý khó gần, cùng với Hạ Tuần Chính là hai người nổi tiếng ở kinh thành vì kiêu ngạo, vì tài năng, mà khoảnh khắc này, anh ta lại trở nên sống động đến lạ. Bình thường trong nhà chỉ có tôi và bà ngoại, không có dép nam. Hay là, anh chịu khó đi, Thịnh Đình Xuyên không nói gì, chỉ lặng lẽ thay dép. Anh cứ ngồi tự nhiên, Tưởng Chỉ Vũ rót cho anh ly nước, trên bàn còn bày sẵn nhiều hoa quả và bánh trà. Tôi vào bếp phụ một tay, sắp ăn được rồi. Trước khi đi, cô còn quay đầu lại liếc nhìn anh cùng đôi dép màu hồng ấy. Cố gắng nén, sợ mình cười ra tiếng mất. Thịnh Đình Xuyên nhìn qua lớp kính cửa trượt của bếp, thấy Tưởng Trì Vũ đang thuần thục giúp bà ngoại nấu ăn. Hai bà cháu không biết đang trò chuyện gì mà bật cười vui vẻ, không khí trong bếp ấm cúng, đầy tiếng cười. Bất chợt trong lòng anh hiện lên một ý nghĩ, nếu ai đó cưới được cô ấy, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Lúc ấy, điện thoại rung lên, là trợ lý Hiệu gọi, nói có một văn kiện khẩn cần anh ký. Biết được địa chỉ là chỗ ở của Tưởng Trì Vũ, cậu ta không giấu nổi giọng hào hứng đầy hóng hớt. Trợ lý Liệu vốn đã nghỉ Tết, chuẩn bị ở nhà đón năm mới, nếu không thật sự cần thiết, cũng chẳng gọi điện làm phiền. Đưa tài liệu đến tay sếp, cậu ta ghé sát, hạ giọng nói. Tiểu Thịnh Tổng, anh với cô Tưởng tiến triển nhanh ghê. Mới vậy mà đã ra mắt nhà gái rồi à? Thịnh Đình Xuyên liếc mắt một cái, cút. Trợ lý Liệu vừa cúi đầu, vừa liếc thấy đôi dép bông màu hồng dưới chân ông chủ, suýt nữa thì bật cười tại chỗ. Thịnh Đình Xuyên bình thản giải thích, thảm khó làm sạch, không muốn gây thêm việc cho cô ấy. Đến làm khách, vốn dĩ đã làm phiền người ta. Trợ lý Lộ gật đầu lia lịa, Tưởng tiểu thư gần đây bận trăm việc, đúng là không nên để cô ấy mệt thêm. Thịnh Đình Xuyên siết chặt tài liệu trong tay, cái tên trợ lý này đúng là càng ngày càng lấn tới. Trợ lý Lộ lại chọc tiếp, vì tìm bác sĩ cho bà ngoại cô ấy, anh còn đích thân đến nhờ Hạ tiên sinh. Tôi nhớ không nhầm, xưa nay anh chưa từng hạ mình nhờ vả ai, càng không dễ gì ăn cơm ở nhà người khác. Anh dám nói là không có ý gì với cô ấy. Không có, tôi không tin, chỉ là cảm thấy cô ấy giống Ninh Ninh, trước kia đều bị buộc phải ở bên người mình không thích. Mà chuyện của Ninh Ninh, tôi đã không giúp được gì, nên tôi thấy cô Tưởng là người rất tốt, cô ấy tốt không có nghĩa là phải yêu đương với cô ấy. Thịnh Đình Xuyên nghiêm mặt cảnh cáo, sau này đừng lấy chuyện này ra đùa, không hay. Tôi biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Liệu lào bào, ôm tài liệu chuẩn bị rời đi. Vừa xoay người, cậu ta liền nhìn thấy Tưởng Trì Vũ không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau, tay còn bưng một đĩa trái cây cắt sẵn. Cô vừa thấy trợ lý vẫn còn ở đó, Thịnh Đình Xuyên thì mới cất bút vào túi, liền mỉm cười bước tới, đưa đĩa trái cây. Trợ lý Lộ, ở lại ăn cơm luôn nhé. Thôi ạ, tôi còn có chút việc phải xử lý, xin phép về trước. Chúc cô Tưởng năm mới vui vẻ, chúc anh năm mới vui vẻ. Tưởng Chỉ Vũ tiễn trợ lý ra cửa, rồi quay lại gọi Thịnh Đình Xuyên ăn tạm chút trái cây lót dạ, sau đó lại quay vào bếp. Thịnh Đình Xuyên siết chặt cây bút trong tay. Cô ấy, nghe được bao nhiêu rồi? Cách chương.